Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 834, chương 835 sắc đẹp dụ hoặc. Thấy trước mắt dù bận vẫn ung dung nhìn xem chính mình Vương Khả Khả. Triệu Diệu cười khổ một tiếng. Trong đầu lại là suy tư tới đủ loại đối sách. Trực tiếp trở mặt sao? Thế nhưng là A Tha tên kia còn không tìm được. Thậm chí cái kia mèo trắng hình ảnh. Đều không có cách nào xác định có phải là hắn hay không. Vương Khả Khả nàng lại xem thấu ta bao nhiêu, có hay không hiểu rõ ta kỵ sĩ không đầu thân phận đâu. Nếu như ở đây thật là mộng cảnh, như vậy nàng cũng đã xem thấu ta vừa mới thi triển năng lực cùng trên người bây giờ mèo chấm ngoặc kép. Triệu Diệu thầm nghĩ đến trước tùy tiện đối phó một chút, nhìn một chút, sau đó tìm cơ hội thí nghiệm một chút, xác nhận một chút ở đây đến cùng phải hay không mộng cảnh lại nói. Thế là liền thấy Triệu Diệu cười khổ một tiếng, nhìn xem Vương Khả Khả, vẻ mặt thành thật nói ra, kỳ thật ta thích ngươi, ta là một đường đuổi theo ngươi truy tới nơi này. Vương Khả Khả ngoặc kép chấm than, áo trắng tung bay, thiếu nữ lập tức vẻ mặt hơi đỏ lên, trong lòng có chút nổi nóng, hướng phía Triệu Diệu trách cứ. Ngươi nói mò gì? Triệu Diệu vừa quay người, một tay liền đem ẩn hình dưới Elizabeth bắt lấy, trực tiếp nhét vào một cái lạt điều. Động tác bay nhanh, gần như nhìn qua liền là quay người lại liền rút ra một đầu khăn quàng cổ mang tại trên người. Vương Khả Khả vừa mới còn muốn hỏi hắn này khăn quàng cổ từ đâu tới. Thế nhưng giờ phút này lại xem xét Triệu Diệu gương mặt. Trong lòng lập tức trở nên hươu con sông loạn. Trong đầu chỉ còn lại có hai chữ. Rất đẹp. Triệu Diệu thâm tình nhìn xem Vương Khả Khả nói ra. Nhưng có thể, kỳ thật ta theo đại học thời điểm liền thích ngươi. Biết ngươi tại nước Mỹ du học về sau liền nghĩ qua tới tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, ấy ấy ấy ấy ấy. Chấm ngoặc kép, nếu như nói vừa mới Triệu Diệu nói lời. Vẫn chỉ là khiến cho Vương Khả Khả hơi hơi nổi nóng. Không nghĩ ra, như vậy mang tới khăn quàng cổ Triệu Diệu nói ra lời nói này. Liền là khiến cho Vương Khả Khả đỏ bừng cả khuôn mặt. Không biết làm sao, một bên bị mèo cái bao quanh cá viên trực tiếp xem ngây người. Đơn giản thô bạo, trực tiếp bằng vào tăng thêm sau nhan giá trị nghiền ép đối thủ. Quá lợi hại, Triệu Diệu thật sự là quá lợi hại. Ta muốn học tập còn có rất nhiều a. Một bên khác Ares một mặt rung động mà nhìn xem Elizabeth biến thành khăn quàng cổ. Hắn còn là lần đầu tiên tận mắt thấy đầu này khăn quàng cổ hiệu quả. Trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân. Thật mong muốn vật này. Có cái này, ta chẳng phải có thể. Chấm ngoặc kép, Ares trong đầu nhịn không được nổi lên đằng trước Diana. Đằng sau Ekaterina mỹ diệu tình cảnh. Mà đứng mũi chịu sào bị huyễn thuật khăn quàng cổ trùng kích Vương Khả Khả đã đỏ bừng cả khuôn mặt. Ánh mắt mê ly. Nhìn xem Triệu Diệu khẩn trương giảng không ra lời. Thấy cảnh này Triệu Diệu nhãn tình sáng lên. Lẽ ra chỉ là muốn đối phó một chút tâm thái liền phát sinh biến hóa. Vậy mà đối nàng như thế hữu hiệu. Quả nhiên là ta lớn lên tương đối xuất sao. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Nữ nhân này nhìn qua hiện tại đối ta hết sức mê muội a. Nếu nói như vậy, dứt khoát đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Đem nàng lừa gạt xuất một chút đi trói lại. Sau đó thẩm vấn ra A Tha theo hầu. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu nhìn chăm chú Vương Khả Khả con mắt. Ôn nhu nói, nhưng có thể, ở đây quá nhiều người. Chúng ta ra ngoài tìm người ít điểm địa phương chuyện vãn đi. Elizabeth khăn quàng cổ dưới tác dụng. Bị khống chế không chỉ là thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác, khứu giác, ngũ giác. Thậm chí ngay cả giác quan thứ 6 cũng bị sửa đổi. Thao túng, Vương Khả Khả lúc này nhìn xem mang khăn quàng cổ Triệu Diệu càng xem càng thuận mắt. Càng xem con mắt càng mê ly. Toàn bộ đầu người đều chóng mặt. Hoàn toàn không nghe rõ Triệu Diệu nói cái gì. Liền bị đối phương lôi kéo đi ra phòng khách. Đi ra phía ngoài trong rừng cây. Bị gió lạnh thổi. Lúc này mới có chút phản ứng. Đẩy ra Triệu Diệu. Nhìn đối phương có chút nhăn nhó nói. Ngươi kéo ta đến trong rừng cây làm gì? Triệu Diệu cùng Vương Khả Khả sau lưng. Ares, Lucy, Môi Cầu chờ một đám mèo tất cả đều ghé vào Triệu Diệu trên thân. Tò mò mang theo hai người. Cá Viên cũng thoát khỏi bên người mèo cái. Vụng trộm theo sau. Trốn ở trong rừng cây tò mò nhìn hai người. Ares một mặt hưng phấn mà nói ra. Các ngươi nói bọn hắn muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Môi Cầu khinh thường nói. Không phải liền là công đặt ở mẫu trên thân. Vài giây đồng hồ sau lạnh cóng một chút liền kết thúc. Cứ như vậy điểm phá sự tình. Còn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Ares giải thích nói. Cũng không phải mỗi cái mèo đều vài giây đồng hồ kết thúc. Nói xong còn ưỡn ngực. Môi Cầu khinh bỉ nhìn hắn một cái. Liền ngươi. Không phải ta xem thường các ngươi mèo ba tư. Các ngươi thật không được. Mau quá dài. Làm ta sợ tìm cũng không tìm tới. Ares giận đến râu ria loạn run. Nhìn một chút một bên một mặt hoài nghi nhìn xem hắn Ekaterina. Diana chở mèo. Lập tức lớn giải thích rõ nói. Ngươi nói mò gì? Ngươi sao có thể như thế ôm mèo rõ ràng? Một bên Phong Thần một mặt khờ dại nói ra. Đại ca ngươi không phải cũng một mực phàn nàn lông dài quá phiền phức sao? Thường xuyên tiểu tại trên lông. Thấy Ekaterina cùng Diana một mặt kinh sợ mà nhìn mình. Ares một mặt lửa giận mà nhìn xem Phong Thần. Ta, chấm ngoặc kép, hắn trực tiếp một bàn tay dán tại Phong Thần trên mặt. Giận đến lời nói đều cũng không nói ra được. Tia chớp nhìn cười ha hả nói ra. Ares ngươi sinh khí cái gì đó. Ta cũng là lông dài mèo. Chúng ta lông dài có loại vấn đề này rất bình thường. Người nhìn ta hiện tại cạo nhiều lông dễ chịu. Đi ị đi đái sẽ không bao giờ lại dính trên lông. Người có muốn hay không cũng đem mau cạo. Thấy Ares nhìn mình lom lom. Tia chớp không có cảm giác đến đối phương tức giận như thế. Một mặt tự đắc nói. Ta nói cho ngươi. Ta hiện tại cạo lông thế nhưng là nhất tuyệt. Người nếu là không nguyện ý toàn thân cạo lông. Cái kia ta giúp người phía dưới cạo cái đầu đinh. Nói. Hắn còn một mặt thần bí nhìn xem Ares nói ra. Đầu đinh có hiệu quả. Ta thế nhưng là xem ở chúng ta người một nhà mới nói cho ngươi. Ares một bàn tay theo tại thiềm. Điện ngoài miệng. Gạt bỏ trường vực trực tiếp kéo ra bao bọc đối phương. Ngươi câm miệng cho ta. Ta không cần những thứ đồ ngổn ngang này. Tia chớp một mặt đáng tiếc lắc đầu. Một bên khác Lucy đột nhiên hô lên. Các ngươi mau nhìn. Triệu Diệu có phải hay không muốn lên rồi? Liền thấy Triệu Diệu sờ lên Vương Khả Khả hồng hồng khuôn mặt. Ôn Nhu nói. Nhưng có thể a, ngươi tại A Tha thủ hạ làm việc. Có mệt hay không a? Các ngươi nước Mỹ làm việc có hay không năm hiểm một vàng a? Không có. Vương Khả Khả cúi đầu. Dùng mũi kêu như thế thanh âm nói. Chúng ta Tinh Miêu là trực tiếp phát tiền. Còn có thể không nộp thuế đây. Không nộp thuế lợi hại như vậy. Triệu Diệu kinh sợ. Xem ra Tinh Miêu tại nước Mỹ thế lực thật vô cùng lớn a. Vậy cũng không. Vương Khả Khả thời. Khác này IQ tựa hồ đánh cái giảm một nửa. Đối Triệu Diệu có một loại nói không ra hảo cảm cùng tín nhiệm. Nói thẳng. FBI. CIA đều không quyền lợi bắt chúng ta. Hàng năm còn có 2 lần xuyên quốc gia du lịch. Một năm nghỉ đông có hơn 50 ngày. Còn hỗ trợ xử lý thẻ lục, xử lý hộ tịch, mua nhà mua xe đều có phụ cấp. Về hưu tiền hưu càng là có rất nhiều. Nếu không ngươi cũng tới Tinh Miêu làm đi. Ở đây đãi ngộ thật sự không tệ. Dù sao cũng so ngươi cả ngày mù trộn lẫn tốt. Nói xong, có chút sợ hãi Triệu Diệu bị tổn thương đến. Tranh thủ thời gian nói rõ lý do. Ta không phải nói làm người hầu không tốt. Bất quá. Triệu Diệu lại là không muốn chủ đề bị mang lệch ra ngoài. Tranh thủ thời gian ngắt lời nói. Cái kia A Tha thế nào? Bình thường sẽ không làm khó các ngươi A. Sư phó hắn, chấm ngoặc kép, nâng lên A Tha thời điểm. Vương Khả Khả đột nhiên một mặt thống khổ ôm lấy đầu. Trong mắt lóe lên mê mang hòa thanh tỉnh vẻ. Ta không thể nói. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.